Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203. Ma Nhân Bu. Một bên khác, Lam Vũ không cùng Dabura thời điểm chiến đấu. Chẳng cùng Son Goten còn có Bura ba tên tiểu gia hỏa. Chính Tuần Vũ không đám người khí tức. Tìm tới phi thuyền lối vào vị trí Chẳng ngươi xem. Nơi này lại có Piccolo thúc thúc còn có Krillin thúc thúc pho tượng. Son Goten hạ xuống phía trên ngọn núi. Trong lòng đột ngột sinh ra nghi hoặc. Kỳ quái. Tại sao nơi này sẽ có pho tượng? Nha. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lên. Cái kia tóc trắng thúc thúc pho tượng cũng có. Bura chỉ vào Kibito tượng đá nói rằng Chẳng nhưng không có tâm tư để ý tới. Không nhịn được nói. Đi mau rồi. Goten, đừng động những này pho tượng. Ta tốt muốn nhìn một chút ma nhân bu trường ra sao. Chưa kịp Chẳng dứt tiếng. Một tiếng tượng đá phá nát âm thanh truyền đến. Chẳng vừa nhìn. Hóa ra là Son Goten không cẩn thận chồng ngã Piccolo tượng đá. Ngớ ngẩn Goten. Xem ngươi làm ra chuyện tốt. Chẳng khiển trách giữa lúc Son Goten vì chính mình gây sự hành vi mà áy náy cười ngây ngô thời. Điểm. Krillin tượng đá bỗng nhiên khôi phục thành thân thể máu thịt ồ. Son Goten, Chẳng, Bura, các ngươi như thế ở đây. Piccolo khôi phục sau khi liếc mắt liền thấy ba tên tiểu gia hỏa nghe được Krillin nói chuyện. Son Goten lúc đó suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Ai, tượng đá biến thành người Krillin thúc thúc. Ngươi làm sao ta cũng không rõ lắm là xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ bị một cái ăn mặc áo choàng người đánh lén, Krillin thuận miệng giải thích Kibito lúc. Này cũng bay tới, giải thích, chúng ta đây là dính vào ma giới chi vương Dabura ngụm nước. Hắn khẩu thủy năng khiến người ta biến thành tảng đá. Có điều nhìn dáng dấp những người khác đánh bại Dabura. Bằng vào chúng ta đều khôi phục nguyên dạng nghe xong lời giải thích này. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức Son Goten bọn họ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như nói tượng đá là người sống trở nên, như vậy vừa vỡ nát Piccolo tượng đá nghĩ đến Piccolo. Chẳng tức giận liếc mắt nhìn Son Goten. Ngớ ngẩn Goten, xem ngươi làm ra chuyện tốt. Ngươi đem Piccolo thúc thúc cho hại chết. Son Goten biết mình gặp rắc rối. Oan ức cắn ngón tay. Nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ta không phải cố ý. Bura chỉ mọi người phía sau. Piccolo thúc thúc không phải ở như vậy. Hắn chỉ cần đầu không có chuyện gì. Sẽ không phải chết. Quả nhiên, Piccolo từ lâu khôi phục. Đang đứng ở trên một tảng đá lớn. Ngóng nhìn xa xa Piccolo. Người cảm giác được. Krillin hỏi, Goku cùng Vegeta ở chiến đấu. Chúng ta vừa không phải tìm tới vị trí của kẻ địch sao? Hơi thở của bọn họ làm sao ra hiện tại địa phương xa như vậy? Piccolo nghi hoặc nói rằng Krillin chậm rãi bay lên. Mặc kệ, chúng ta đi nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Nói xong, hai người hướng về Vũ không cùng Vegeta phương hướng bay đi. Phía sau ba tên tiểu gia hỏa cũng lập tức đuổi tới chờ chúng ta một chút. Chúng ta cũng đi, theo Vũ không cùng Vegeta chiến đấu. Barbie đi kinh hỉ phát hiện. Ma nhân bu phong ấn khí năng lượng nhanh chóng dâng lên. To lớn vỏ trứng lên phun ra từng đạo nóng bỏng hơi nước. Phong ấn tựa hồ bất cứ lúc nào sẽ loại bỏ quá tuyệt. Chính là như vậy. Ha ha, coi như không có Dabura. Chỉ cần ta có thể khống chế ma nhân bu. Thế giới này vẫn là ta. Barbie đi mở ra hai tay. Hưng phấn hô vào lúc này. Tầng dưới chót thiên hoa bỗng nhiên mở ra. Từ phía trên nhảy xuống ba bóng người, Barbie đi. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đông Kaioshin rơi vào mặt đất. Ánh mắt cảnh giác nhìn Barbie đi. Nói rằng Son Gohan cùng Broly phân biệt đứng hắn hai bên. Ánh mắt đánh giá cái này thấp bé hắc ám ma pháp sư. Cái tên này xem ra tốt nhược a. Đây là Broly đối với Barbie đi ấn tượng đầu tiên mà Barbie đi ở ba người xuất hiện trong nháy mắt. Theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn hay là có thể lợi dụng hắc ám ma pháp cùng Đông Kaioshin đọ sức một hồi. nhưng hiện tại lập tức đối mặt ba người. Trong lòng hắn căn bản không chắc chắn Đông Kaioshin chuẩn bị tiến công. Bù cho hắn hoảng sợ, là hắn cả đời không thể quên được bóng tối. Vì lẽ đó hắn muốn làm rớt Barbie đi, ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng mà, một tiếng dài lâu vang dội khí địch thanh, đánh vỡ nơi này không khí sốt sắng. Barbie đi quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này phong ấn máy móc lên năng lượng, đã chữ đầy, ha ha ha, ma nhân Bu liền muốn tái hiện hậu thế. Giết chết phụ thân ta Đông Kaioshin, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cho ta xuống địa ngục đi tới. Barbie đi cực kỳ hưng phấn, liền coi như bọn họ người nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Chỉ cần ma nhân Bu xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều sẽ nằm rạp ở dưới chân của hắn. Đông Kaioshin trái tim hầu như muốn nhảy tới cổ họng, hắn lo lắng nhìn Son Gohan, nói rằng, Gohan, nhanh hủy diệt cái kia máy móc, tuyệt đối không thể để cho ma nhân Bu đi ra. So với nóng lòng muốn thử Broly không giống, Son Gohan cũng không phải thuần huyết người Saiya, vì lẽ đó hắn đối với chiến đấu khát vọng không có mãnh liệt như vậy. Có thể đem chuyện nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong, tự nhiên là không thể tốt hơn, xem ta, quy phái khí công, uống a. Son Gohan điên cuồng hội tụ năng lượng, đột nhiên hướng phong ấn Bu máy móc lên đánh ra một cái chứa đầy lực quy phái khí công. Barbie đi cũng không dám dùng thân thể đi ngăn cản, lập tức né tránh qua. Ầm ầm ầm, một tiếng to lớn nổ tung, phong ấn Bu máy móc bị sóng trùng kích đánh bay, tầng tầng nện ở tầng dưới chót trên vách tường, đập ra từng vòng vết rạn nứt ùng ục lăn tới trên đất sau. Vẻ ngoài nhìn qua như là một viên trứng lớn, phong ấn máy móc bỗng nhiên bị hư hao hai nửa. Barbie đi hưng phấn nhìn trứng lớn bên trong, cười như điên nói, ha ha ha, đi ra, ma nhân Bu đi ra, ma nhân Bu, ồ, ma nhân Bu đây. To lớn vỏ trứng bên trong, không hề có thứ gì, ngắn ngủi yên tĩnh sau, Đông Kaioshin nở nụ cười. Xem ra như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ma nhân Bu đã chết rồi. Barbie đi, âm mưu của ngươi phá nát, người phải chết là ngươi. Broly cùng Son Gohan cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đoàn như mây mù bình thường khối không khí xoay quanh ở để lớp không gian thiên hoa, sau đó dần dần ngưng tụ không. Ma nhân Bu đã xuất hiện. Cái gì? Nguy rồi. Trốn. Chúng ta mau chạy đi. Ma nhân Bu một khi xuất hiện, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đông Kaioshin trong ánh mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Broly lên tiếng rác, lộ ra hưng phấn nụ cười. Son Gohan, người mang theo Đông Kaioshin đi đi. Ta đến gặp gỡ cái này cái gọi là ma nhân Bu, nhưng là... Broly thúc thúc. Một mình ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Son Gohan lo lắng Broly tình huống, hỏi không giống nhau. Không chờ Broly trả lời, Barbie đi phát sinh một tiếng sắc bén cười lớn. Ha ha ha, chậm, các ngươi một cái đều đi không xong. Ma nhân Bu sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thiên hoa bên trên khối không khí toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái hồng nhạt tên béo dáng dấp. Tên béo con mắt rất nhỏ, thiển cái bụng lớn, trên người khoác một bộ màu trắng áo choàng, dáng dấp mười phân hỉ cảm vừa xuất hiện. Ma nhân Bu đánh giá chung quanh lên, tựa hồ đối với tất cả xung quanh phi thường hiếu kỳ. Son Gohan hơi có chút thẹn thùng. Đây chính là ma nhân Bu sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là kẻ phi thường đáng sợ, thế nhưng hắn khí rất kinh người. Liền ngay cả ta đều cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Broly trong hai mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nói rằng, có điều, như vậy mới thú vị, ta đã không kịp đợi muốn giao thủ với hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.